Đồ Hoàng ánh mắt nhàn nhạt quét qua, một luồng không cách nào hình dung oai, nhất thời chấn động đến mức quần tu lùi gấp, dọn dẹp ra nhà một khối to đất trống, chỉ vì hắn cùng Ninh Phàm quyết đấu chuẩn bị. Sát sinh hồ, đánh với ta một trận. Thanh âm này có không nói ra được uy nghiêm, vang vọng ở trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan, truyền ra quần tu trong tai, vô số người bị chấn động đến mức miệng mũi chảy máu. Không phải tiên tôn oai, mà là tiên vương. Hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Ninh Phàm chau mày, hắn đã sớm lưu ý Đồ Hoàng, nhưng không ngờ được Đồ Hoàng lợi hại đến mức độ như vậy. Có người này ở, muốn đoạt được số 1, không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời. Xác thực, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, như vậy đây. Nhưng thấy Đồ Hoàng mở ra bàn tay, hướng về Ninh Phàm phương hướng năm ngón tay nắm chặt, Ninh Phàm trong cơ thể hình hoàn, nhất thời có biến hóa, càng chẳng biết vì sao, ở Đồ Hoàng thần thông chi hạ một chút hư huyễn, một chút nhỏ, miễn cưỡng biến mất. Hình hoàn bị người này hủy diệt rồi sao? Ninh Phàm vừa kinh mà lại nộ, kinh sợ đến mức là người này có thể cách không hủy hắn hình hoàn, thần thông chi quỷ dị, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Nộ, tự nhiên là hình hoàn một hủy, hắn ở này đại ti tộc sẽ không bao giờ tiếp tục đất đặt chân, còn có công việc bề bộn như vậy không có xong xuôi, hắn không muốn gây nên bất kỳ tranh cãi, hắn vẫn chưa thể bị Trung Châu Ngũ Đế truy sát, nhẫn nại nhiều như vậy, ý nghĩa ở đâu? Không đúng, hình hoàn không hủy, đây là huyễn chi trưởng bị sức mạnh, hình hoàn biến mất, dĩ nhiên chỉ là ảo thuật, đối phương không phải tiên vương, mà là tiên đế, mà lại vẫn là trưởng vị đại đế. Ở Ninh Phàm ý thức được việc này trong nháy mắt, phong ấn đã lâu kiếp huyết tu vi bởi vì là hình hoàn thần bí biến mất, chỉ một thoáng khôi phục. Một luồng đồng dạng đạt đến vạn cổ cảnh giới tuyệt cường khí tức, như cuồng phong giống như vậy, từ trên người hắn dâng trào mà ra, đảo qua toàn bộ sân đấu, dường như quân lâm. Vạn cổ tiên tôn, này sát sinh hồ, dĩ nhiên là vạn cổ tiên tôn. Vô số khán giả vì đó biến sắc. Tiện đà dù là chưa từng có cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1030, Đồ Hoàng. Cô nương, vạn cổ cuộc chiến, vãng giới bài vị chiến trong không phải chưa từng xuất hiện, nhưng cũng rất ít, mà lại có vạn cổ tham gia bài vị chiến. Vé vào cửa thường thường đều sẽ bị huyết vũ lôi đài bán được 100 vạn thạch tệ trở lên. Có thể lấy 20 vạn thạch tệ vé vào cửa xem một hồi vạn cổ đại chiến, không thể nghi ngờ là một hồi may mắn. Nguyên bản nhìn hỗn chiến sân đấu, bỗng nhiên liền đình chỉ hết thảy đánh nhau chết sống. Nguyên bản hỗn loạn không tự tiếng gieo hò, bỗng nhiên thì có thống nhất, chỉ còn hai thanh âm. Đồ Hoàng, Đồ Hoàng, Đồ Hoàng, sát sinh hồ, sát sinh hồ, sát sinh hồ. Phổ thông khán giả, có thể nào nhìn ra Đồ Hoàng đáng sợ? Chỉ nói đây là một hồi vạn cổ tiên tôn ngang nhau chém giết. Mặc dù là giữa trường cường giả, mặc dù là này mấy cái bán bộ bước vào vạn cổ cảnh lão quái, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, Đồ Hoàng có nghi giống như tiên vương thực lực, nhưng không cách nào nhìn ra càng nhiều. Chỉ có Ninh Phàm thật sự cảm nhận được Đồ Hoàng đáng sợ. Hai mắt thanh mang lóe lên, Đồ Hoàng nội tình, dần dần ở hắn trước mắt triệt để bại lộ. Không chỉ là trưởng vị đại đế, càng vẫn là một cái bán bộ bước vào chuẩn thánh cảnh giới trưởng vị đại đế. Hóa ra là ngươi. Ninh Phàm sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng là chấn động. Này Đồ Hoàng, rõ ràng chính là hắn ngày đó báo danh giờ, cái trong bóng tối tra xét hắn bán bộ chuẩn thánh. Mặc dù giờ khắc này khôi phục kiếp huyết tu vị, Ninh Phàm cũng chắc chắn sẽ không tự đại đến cho rằng mình có thể chiến thắng này nhóm cường giả. Lần này bài vị chiến số 1 có vẻ như đã không thể đòi hỏi. Càng làm cho Ninh Phàm để ý là này Đồ Hoàng xuất hiện ở chỗ này động cơ. Này nhóm cường giả có lý do gì muốn tham gia chỉ là bài vị chiến sao? Chẳng lẽ là hướng về phía hắn đến? Ha ha, này huyết vũ lôi đài, cũng không thể lung tung chỉ nhận thân phận đối phương. Đây là kiêng kỵ, không muốn xúc phạm. Đồ Hoàng nhìn như đang cười nhắc nhở, nội tâm nhưng là rất là kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ tới trước mắt ngoại tu, có thể cách mặt nạ, cách hắn che lấp, nhận ra hắn một ít khí tức. Thiên nhân hợp nhất thật không? Ha ha, xem tới vẫn là coi thường người này. Quả nhiên, người này có thể lợi dụng một, hai. Nhiều lời vô ích, ngươi sẽ ở đoạt lăng chiến đêm trước tới chỗ này, nghĩ đến cũng là thị chiến dễ giết người, nơi đây không cần che giấu giết chóc bản tính, vẫn là đến giết cái sảng khoái đi. Xì, đồ hoàng thân hình loáng một cái, từ biến mất tại chỗ, hầu như trong cùng một lúc, Ninh Phàm trước mắt có bóng đen, càng có lợi khí phá không âm thanh kéo tới, ở thị giác có thể thấy rõ lấy trước, thân thể đã bản năng đến có phản ứng, xoay tay một chiêu, đạo binh ở tay, thất tinh nặng nghịch hải kiếm đã hướng về trước mắt bóng đen chém bổ xuống đầu. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, kết quả nhưng là hai bóng người đồng thời hướng về từng người phía sau văng ra, cân sức ngang tài. Đột nhiên không kịp chuẩn bị đồ hoàng, hiển nhiên không ngờ tới Ninh Phàm đạo binh như vậy trầm trọng, không khỏi rên lên một tiếng, bị Ninh Phàm một chiêu kiếm bước lui mấy chục bước, ở này sân đấu trên đất đá liền lùi lại, mỗi lùi một bước, đều sẽ ở cứng rắn cực kỳ trên đất đá, lưu cái kế tiếp nửa tấc sâu vết chân, không dễ dàng ổn định thân hình, trong tay một đạo như chân thực như giả tạo thanh đồng tiểu kiếm xoay ngang, rất có vài phần ngoài ý muốn nhìn Ninh Phàm, dường như một lần nữa nhận thức Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng không thoải mái, đồ hoàng công kích tới đến thực sự quá nhanh, hắn tuy lấy biển động đạo kiếm bản năng phòng ngự, nhưng cũng thất vu thương xúc, tương tự bị đồ hoàng đẩy lui mấy chục bước. Này đồ hoàng đường đường trưởng vị đại đế, khí lực lại tựa hồ như cũng không mạnh lớn. Đồ hoàng, đồ hoàng, đồ hoàng, sát sinh hồ, sát sinh hồ, sát sinh hồ. Sân đấu bốn phía tiếng hoan hô, nhất thời càng thêm mãnh liệt. Ở này tiếng hoan hô trong, đồ hoàng lần thứ hai phát động công kích. Chỉ là lần này, hắn không có lựa chọn gần người tác chiến, mà là đem này thanh đồng tiểu kiếm hướng về không trung một tế. Tiểu kiếm run lên bên dưới, nhất thời hóa thành một cái che kín dỉ đồng xanh giao long. Này giao long hai mắt lập lòe màu xanh ánh chớp, bỗng nhiên há mồm phun ra hơn 1000 đường lớn bằng cánh tay màu xanh lôi vòng cung. Lôi vòng cung hợp lại, hóa thành một cái cự lớn lôi mạng, hướng phía dưới Ninh Phàm đón đầu trùng tới. Lôi đạo phép thuật sao? Này uy năng, hoàn toàn không giống tiên đế ra tay uy lực. Ninh Phàm tay phải nắm nghịch hải kiếm, tay trái một điểm mi tâm, thái tố lôi tinh nhất thời u mang lóe lên. Tiếp đó tay trái phủ ở thân kiếm, mạnh mẽ một vệt, này nghịch hải kiếm trên, liền thêm ra một luồng lôi chi trưởng vị kỳ lạ sức mạnh, hướng về thiên nhất phách. Càng dễ như ăn cháo liền đem này lôi mạng bổ ra, nhất kiếm nữa, đem này dì đồng xanh giao long kể cả lòng đất này bầu trời cùng nhau bổ ra. Này giao long kêu thảm một tiếng, phá toái thành vô số quang điểm biến mất rồi. Hóa ra là như vậy, người này, không phải bản tôn, mà là huyễn thuật biến thành thân, là xem thường với lấy bản tôn tiên đế tu vị đánh với ta một trận sao. Ánh mắt liếc về phía đồ hoàng, Ninh Phàm ánh mắt nhắm lại. Trong nháy mắt rõ ràng cái gì, này đồ hoàng nhưng là ngẩn ra, giống như không ngờ tới Ninh Phàm có thể một chiêu kiếm chặt đứt hắn đồng kiếm giao long. Ninh Phàm mặc dù có thể làm được điểm này, tựa hồ là bởi vì vận dụng một ít lôi chi trưởng vị sức mạnh, vì vậy mới có thể đem này mang vào lôi thuộc tính giao kiếm dễ dàng phá hủy. Không nghĩ tới chỉ là tiên tôn chi tu, càng cũng có thể lĩnh ngộ một ít trưởng vị lực lượng. Xem ra chỉ phái một phần ngàn huyễn thân đến chiến người này là có chút thác lớn. Người này, quả nhiên thú vị. Đồ hoàng lại xoay tay, đang muốn lại bắt trước bảo. Ninh Phàm lại trước tiên vọt tới. Nghịch hải kiếm hoành gọt mà tới. Kiếm chưa tới người, mang theo lên trầm trọng sức gió. Liền đã thổi bay đồ hoàng phía sau khá xa nơi một đống lớn người dự thi. Những người dự thi kia nhất thời ngơ ngác cực kỳ. Căn bản là không có cách tưởng tượng cỡ nào trầm trọng kiếm mới có thể phát động như vậy sức gió. Sức gió thổi đến mức đồ hoàng tóc dài múa tung, thân thể nhưng là bất động nửa điểm. Đối mặt Ninh Phàm thế tới hung mãnh một chiêu kiếm, thậm chí không làm bất kỳ phòng ngự, duy có thân thể thoáng trở nên hơi trong suốt, liền mặc cho này một chiêu kiếm chém ở trên thân thể. Tiếp đó, nghịch hải kiếm nhập vào cơ thể mà qua, cũng không cắt rời huyết nhục tiếng, mà đồ hoàng cũng không được một chút thương thế. Ninh Phàm chỉ cảm thấy chiêu kiếm này dường như chém chúng trong suốt, trở tay lại là một chiêu kiếm, cũng ở mấy tức bên trong hướng về đồ hoàng đứng ra gần trăm kiếm, lại không một có thể thương tổn được đồ hoàng thân thể, cuồng loạn sức gió, cũng không biết thổi bay bao nhiêu người dự thi. Huyễn bạo, một tiếng quỷ tiếu truyền ra, đồ hoàng gần như trong suốt thân thể bỗng nhiên nổ tung, hủy diệt giống như gợn sóng, nhất thời đem Ninh Phàm nhấn chìm, cũng từ sân đấu trung tâm nổ tung. hướng về bốn phương tám hướng người dự thi nhấn chìm mà đi. Càng là vạn cổ tiên tôn tự bạo, chúng ta hợp lực ra tay, bằng không không có một người có thể ở này gợn sóng trong sống sót. Đồng tước tiên, kiếm thi cùng một chuyện trước tiên ẩn giấu tu vị bán bộ tiên tôn lão quái, đều là giống to lên, biểu hiện vô cùng sốt sắng. Ai cũng không ngờ tới đồ hoàng sẽ bỗng nhiên tự bạo, thậm chí, không ít người này sinh đều là lần đầu tiên thấy được tiên tôn tự bạo uy lực. Cấp độ kia hủy diệt sóng trùng kích, chính là tiên vương rơi vào trong đó, cũng phải bị thương. Huống hồ là bọn họ bực này không vạn cổ run dế. Chỉ là những này người thậm chí cũng không kịp liên thủ, liền từng cái bị này sóng trùng kích nuốt chừng. Tiếp đó chính là một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chết! Chết! Chết! Đồng tước tiên cũng được, kiếm thi cũng được. Chính là những kia bán bộ tiên tôn, hầu như không có người nào có thể ở này tiên tôn tự bảo trong mạng sống. Này sóng trùng kích đánh chết hết thảy người dự thi sau, tiếp đó bắt đầu hướng về sân đấu bốn phía thính phòng phóng đi. Này số một sân đấu bản thiết có trận pháp, có thể giờ khắc này, này trận pháp không biết vì sao, càng không có khởi động phòng ngự, liền bốn phía trên thính phòng, nhất thời bởi vì này tiên tôn tự bảo sóng trùng kích, chết rồi một mảnh lại một mảnh, thậm chí toàn bộ sân đấu, đều nhân này tiên tôn tự bảo mà phá hủy. Vô số ẩn giấu ở trong bóng tối bóng đen, rốt cục không cách nào ngồi yên không để ý đến, dồn dập hiện thân, càng là từng cái mang theo huyết châu mặt nạ hắc y nhân, hắc y bên trên vẽ có hỏa ngưu đồ đằng. Những này hắc y nhân lệ thuộc huyết vũ lôi đài, trong đó không thiếu tiên tôn cao thủ, giờ khắc này hợp lực ra tay, đúng là áp chế lại đồ hoàng tự bạo sóng trùng kích, chưa để này sóng trùng kích khuếch tán đến chỗ xa hơn. Nhưng mà coi như áp chế sóng trùng kích, toàn bộ sân đấu cũng thành một vùng phế tích, nơi đây người càng là bị chết không còn một mống, liền hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới một cái. Tôn chủ lần này thực sự là đồ lớn rồi, không phải nói muốn thử thách cái ngoại tu sao, lần này thứ có thể liền này ngoại tu thi thể cũng không tìm tới một mảnh. Một tên đeo huyết châu mặt nạ, có tiên vương khí tức ông lão, thở dài nói. Nhưng đột nhiên, hắn trong mắt liền có kinh sợ, nhưng là này phế tích một chỗ tàn viên, bỗng nhiên đổ nát, cũng từ trong đi ra lông tóc không tổn hại Ninh Phàm. Có diệt thần thuẫn phòng ngự Ninh Phàm, đương nhiên sẽ không bị tiên tôn tự bạo giết chết, chỉ là lần này, hắn đối mặt trận này tiên tôn tự bạo, vẫn chưa thôi thúc diệt thần thuẫn phòng ngự, lại vẫn là lông tóc không tổn hại. Sát sinh hồ, ngươi càng còn sống sót. Này tiên vương ông lão kinh ngạc không ngớt. Ta tự nhiên còn sống sót, không chỉ có là ta, rơi vào trận này tự bạo tất cả mọi người, kỳ thực đều còn sống sót, không phải sao, đồ hoàng tiền bối. Ninh Phàm bỗng nhiên giơ tay, năm ngón tay hướng bầu trời một chảo, hắn ánh mắt quét qua thế giới, tựa như đồng nhất trương vải dầu giống như vậy, bị miễn cưỡng kéo xuống. Này kéo một cái, tàn tả khắp nơi số một sân đấu không gặp, thay vào đó là mấy trăm huyết liên chập chờn, hoàn hảo không chút tổn hại sân đấu. Sân đấu trung tâm là Ninh Phàm cùng đồ hoàng. Những kia vốn nên bị tiên tôn tự bạo nổ chết người dự thi, khán giả, giờ khắc này càng đều còn sống sót, chỉ là từng cái thần trí mê man, như rơi vào huyễn thuật. Huyễn thuật, đồ hoàng tự bạo, kỳ thực chỉ là một hồi huyễn thuật, là một hồi liền tiên vương ông lão cũng không có thể nhìn thấu huyễn thuật. Nhưng Ninh Phàm dễ như ăn cháo liền nhìn thấu rồi. Càng là tôn chủ huyễn thuật, từng cái hắc y nhân giật nảy cả mình, tiếp đó cực kỳ xấu hổ lắc mình biến mất, một lần nữa núp trong bóng tối. Bọn họ thân là tôn chủ thuộc hạ, càng không thể nhìn ra đây là tôn chủ huyễn thuật, ngược lại ở huyễn thuật trong đại ân một hồi, thực sự là cho tôn chủ mất mặt. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc, là liền bọn họ đều không thể nhìn thấu huyễn thuật, sát sinh hồ lại nhìn thấu, người này quả nhiên có để tôn chủ coi trọng tư cách, không phải chuyện nhỏ. Thú vị, ta vốn tưởng rằng, ngươi có thể ở 10 tức bên trong nhìn thấu này huyễn thuật, liền coi như nhân kiệt, không nghĩ tới, ngươi càng là từ vừa mới bắt đầu, liền nhìn thấu này huyễn thuật. Ngươi cũng biết, này thuật ta đã vận dụng trường vị lực lượng, chính là tiên đế, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu. Đồ hoàng bỗng nhiên nở nụ cười, thở dài nói, tiền bối huyễn thuật, bác đại tinh thâm, nếu không có vãn bối đối với huyễn thuật một đạo có chút khắc chế, không hẳn có thể nhìn thấu. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, đáp. chỉ là có một chút, ta không nghĩ tới, ngươi bực này sát khí sâu nặng ma tu, càng cũng sẽ vì cứu người, phá ta huyễn thuật. Đồ Hoàng vừa dứt lời, nơi đây hết thảy thần trí mê man người, bỗng nhiên phun máu ngã xuống đất, từng cái tất cả đều ngất đi, thương thế rất nặng. Này sân tự bảo chỉ là huyễn thuật, nhưng huyễn thuật không hẳn sẽ không có lực sát thương. Nếu không có Ninh Phàm loại bỏ huyễn thuật tốc độ quá nhanh, những này trầm luân ở tự bảo huyễn thuật trong người, tuyệt đối sẽ đều không ngoại lệ, thức hải nổ tung mà chết. Đáng tiếc, ta vốn tưởng rằng ngươi giống như ta, là một cái yêu thích giết chóc người, bây giờ xem ra, ngươi ta tựa hồ cũng không phải là một đường. Đồ Hoàng có chút thất vọng thở dài. Ninh Phàm lại không để ý đến Đồ Hoàng, mà là loáng một cái thân, đến ngất đi Tiên Vu Thuần bên người, lấy tinh thuật ra chỉ ở tại trên người, đem trong cơ thể thương thế ở cực trong thời gian ngắn toàn bộ chữa trị. Ngươi là vì người này mới xuất thủ cứu người. Ngươi ta tuy không phải một đường, nhưng như vậy ngươi ngược lại càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Đồ Hoàng thưởng thức nói. Quả thật, nếu không có là cùng Tiên Vu Thuần nhận thức, hắn vẫn đúng là chưa chắc sẽ ra tay phá tan Đồ Hoàng huyễn thuật. Muốn phá một cái trưởng vị đại đế huyễn thuật, há có thể ung dung, mặc dù trước mắt Đồ Hoàng chỉ là tên kia đại đế bé nhỏ không đáng kể huyễn thuật phân thân, lại vẫn cứ tiêu hao Ninh Phàm 7 phần 10 dị thượng tâm thần, mới đưa này huyễn thuật mạnh mẽ phá vỡ. Giờ khắc này sắc mặt không hiện ra, kỳ thực tâm thần đã uể oải không thể tả rồi. Như lại tới một lần nữa loại này cấp bậc huyễn thuật, Ninh Phàm tự hỏi chính là tiêu hao hết tâm thần, cũng phá không xong. Hiện tại, hết thảy người dự thi đều mất đi năng lực chiến đấu, chỉ còn ngươi ta, cuộc tỉ thí này, còn tiếp tục sao, Đồ Hoàng cô nương. Ninh Phàm đã cứu Tiên Vu Thuần, bỗng nhiên trên mặt mang theo nụ cười hướng đi Đồ Hoàng, dò hỏi. Đương nhiên, cuối cùng, cô nương, hai chữ, hắn là truyền âm. Liền câu này vấn đề, rơi vào hết thảy hắc y nhân trong tai, đều có vẻ vô cùng bình thường, nhưng rơi vào Đồ Hoàng trong tai, nhưng là trong nháy mắt có não e thẹn cơn giận. Cái gì cô nương không cô nương? Ngươi đang nói cái gì? Bản tỏa căn bản không nghe rõ. Gì? Nhưng là Ninh Phàm thừa dịp Đồ Hoàng tâm thần gợn sóng trong nháy mắt, bỗng nhiên lắc mình bắt nạt gần, chỉ tay hái âm, điểm ở Đồ Hoàng tóc dài dưới cổ. Nhất thời, tốt xấu cũng có Đồ Hoàng bản thể tu vị một phần ngàn huyễn thân, liền như vậy ngã oạt ở Ninh Phàm trong lòng. Hiện tại, tiền bối rõ ràng vạn bối trong giọng nói ý tứ sao, trận này bài vị chiến, là ta thắng. Mỹ thuật, ha ha, thực sự là đê tiện, bất quá ta yêu thích. Oành, Đồ Hoàng ngã oạt ở Ninh Phàm trong lòng thân thể, bỗng nhiên quỷ cười một tiếng, làm nhạt biến mất. Đồ Hoàng vừa biến mất, Ninh Phàm nguyên bản biến mất rồi hình hoàn, không ngờ quỷ dị mà lần nữa xuất hiện ở bên trong đan điền, một lần nữa khóa lại hắn phần lớn tu vị. Đã như thế, lần này bài vị chiến toàn bộ người dự thi trong, chỉ có Ninh Phàm một người vẫn tỉnh táo, thong dong cực kỳ lấy đi hết thảy hôn mê người thánh huyết hạt sen sau, ung dung đạt được thứ nhất. Ngoại trừ Tiên Vu Thuần cùng Ninh Phàm quen biết, bị Ninh Phàm lưu lại hạt sen chưa lấy, những người khác hạt sen con số, toàn bộ về linh. Nói cách khác, khóa này bài vị chiến, thành công tích, chỉ có hai người. Người thứ hai, Nô Ngưu, hạt sen mấy 13 viên. Người thứ nhất, Sát Sinh Hồ, hạt sen mấy 609 viên. Tài quyết xứ đây, không đến cho ta ban phát bài vị chiến khen thưởng sao? Ninh Phàm hướng về sân ở ngoài chỗ tối một cái hướng khác cười hỏi. Nhất thời liền có một ánh mắt quái lạ tài quyết xứ ông lão, từ nơi nào đi ra? Không ngừng một mình hắn xem Ninh Phàm ánh mắt quái lạ, hết thảy núp trong bóng tối hắc y nhân đối xử Ninh Phàm ánh mắt đều mang theo quái lạ. Tại bọn họ nhận thức trong, chính mình tôn chủ nhưng là nam nhân, mà này Sát Sinh Hồ, thật giống cũng là nam nhân đi. Chính mình tôn chủ càng ngã oạt ở Sát Sinh Hồ trong lòng. Lôi, thực sự là thiên lôi cuồn cuộn, mà lại đối mặt Sát Sinh Hồ gần như đùa giỡn ngôn ngữ, tôn chủ dĩ nhiên không cảm giác khuất nhục. Ngược lại nói rồi càng khiến người ta thiên lôi cuồn cuộn lời nói. Ta yêu thích, ta yêu thích, ta yêu thích. Tôn chủ dĩ nhiên yêu thích cái này Sát Sinh Hồ. Xác thực, Lưu Ly Thành tốt nam gió người không ít, nhưng không nghĩ tới tôn chủ càng cũng bắt đầu đam mê đạo này. Nghĩ như thế, tài quyết sứ ông lão đối mặt Ninh Phàm thời gian, lại có liễu không trước cung kính. Không gì khác, Ninh Phàm nhưng là tôn chủ tốt nam gió tới nay, đầu một cái yêu thích nam nhân, thân phận hết sức đặc thù, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Sát sinh Hồ đại nhân chờ, lão phu này liền phái người cho đại nhân ban phát thắng lợi phần thưởng. Không biết đại nhân có muốn hay không tham gia sau khi điển lễ, dựa theo quy trình, bài vị chiến vừa kết thúc, liền muốn cử hành một hồi người thắng chúc mừng điển lễ. Nhưng lần này bài vị chiến có chút đặc thù, thành công thu được bài vị chỉ có hai người, mà lại người thứ hai Nô Ngưu đại nhân còn ở hôn mê, không có tỉnh táo, hồi hộp. Nói tới chỗ này, Tài Quyết Sứ ông lão bỗng nhiên một trận khó chịu. Theo lý thuyết, ngất đi Nô Ngưu cũng có thể bị Ninh Phàm lấy đi hạt sen, dẫn đến mất đi bài vị thành tích. Nhưng Ninh Phàm dĩ nhiên chỉ có trị liệu Nô Ngưu một người, cũng cho Nô Ngưu bảo lưu thánh huyết hạt sen. Tại sao? Lẽ nào này Nô Ngưu, càng là này sát sinh Hồ thân mật? Không ổn à, tôn chủ đoạn này Long Dương cảm tình mới vừa mới bắt đầu, lẽ nào cũng đã có tối lớn tình địch? Trung thành tuyệt đối Tài Quyết Sứ ông lão, trong nháy mắt thậm chí có ý nghĩ, muốn thừa dịp Nô Ngưu hôn mê giờ, lại bù một đao, chặt Nô Ngưu, vì là tôn thượng quét tới tình địch. Bất quá ý tưởng này lập tức liền bóp tắt, tôn chủ coi trọng nhất quy củ, huyết vũ lôi đài quy củ, là không cho phép Tài Quyết Sứ đối với người dự thi ra tay. Như hắn làm việc này, nghênh đón chắc chắn sẽ không là tôn chủ khen thưởng, mà là giết chết. Thôi, vẫn để cho tôn chủ mình đi tranh thủ chút tình cảm này đi, bọn họ những thuộc hạ này vẫn là không muốn nhúng tay. Ninh Phàm hơi nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy Tài Quyết Sứ ông lão thái độ đối với hắn hết sức kỳ quái, xem ánh mắt của hắn cũng hết sức kỳ quái, lại không thể nói được nơi nào kỳ quái. Đáng thương hắn hiểu được thiết ngôn thuật, có thể xem nữ tử tâm sự, lại không nhìn thấy nam tử tâm sự, tự nhiên không nhìn thấy Tài Quyết Sứ ông lão tâm trung thiên lôi cuồn cuộn ý nghĩ, đã xem hắn Ninh Phàm coi thành một cái có Long Dương mê người. Rất nhanh, phần thưởng liền bị người đưa tới, lại Tài Quyết Sứ ông lão đơn giản vài câu đọc diễn văn, liền ban phát cho Ninh Phàm. Đáng tiếc nơi đây chân chính đang nghe hắn đọc diễn văn người, căn bản không có. Không ít huyết vũ lôi đài giáp sĩ, đang bề bộn thanh lý nơi đây chiến trường, vận chuyển cùng trị liệu người bị thương. Cho tới Ninh Phàm, thì lại đối với Tài Quyết Sứ ông lão đọc diễn văn tơ không có hứng thú chút nào, chỉ chờ Dạ Linh Chi tới tay, liền rời đi. Vốn tưởng rằng vô duyên tới tay Dạ Linh Chi, lại thành công tới tay, Ninh Phàm tâm tình tất nhiên là tương đối khá, tiên thiên bổ hồn linh dược, rốt cục lại tìm tới một cái. Càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi chính là, ngoại trừ Dạ Linh Chi bất ngờ, cái khác phần thưởng lại cũng khá có tác dụng lớn. Niết mẫu thạch tủy 12 giọt, mỗi một giọt đều là ở 5 sao dĩ thượng niết nữ thạch thạch khoáng trong lấy ra, đối với tăng lên luyện thể tu vì là, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Cụ thể có cỡ nào rõ rệt, Ninh Phàm tạm thời không có cơ hội thưởng thức, bởi vì lại có thêm 3 ngày, chính là đoạt lăng chiến vòng thứ 2, thời gian tương đương không đủ. Hắn còn phải vội vàng khôi phục loại bỏ huyễn thuật hao tổn tâm thần đây. Ngoại trừ niết mẫu thạch tủy, phần thưởng bên trong còn có lôi đình thối thể quả 100 viên, tương tự là tăng lên thể tu vị thứ tốt. Hậu thiên thập nhị niết linh trang một cái, là một cái quyền sáo giống như thiết chảo, tên là yểm long chảo, chính là lấy cấp 10 hung vực một loại nào đó tiên đế cấp long hình ma thú lợi chảo chế thành, toàn thân ngăm đen như thép dòng. Có thể tăng lên trên diện rộng thể tu công kích lệnh thể tu sức mạnh tăng phúc mấy thành sau khi hóa thành thiết chảo đánh chém sát thương kẻ địch. Này Linh Trang, đúng là Ninh Phàm trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành luyện hóa đồ vật, liền đem này yểm long chảo Linh Trang luyện vào tay trái nơi thu thả, xem như là gia tăng rồi một cái thể thuật thủ đoạn công kích. Thanh kim thạch khách khanh bài một cái, chính là huyết vũ lôi đài khách khanh bên trong, thân phận cao nhất một loại, nắm lệnh này bài. Có thể ở huyết vũ lôi đài hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Nhất làm cho Ninh Phàm bất ngờ là phần thưởng bên trong lại còn có một vật, là một viên to bằng nắm đấm trẻ con tròn trịa Dạ Minh Châu. Vật ấy bản không phải huyết vũ lôi đài công bố phần thưởng, mà là sau đó thêm vào. Vật ấy bên trên đúng là dính chút đồ hoàng huyễn thuật khí tức. Ninh Phàm thôi thúc thiên nhân chi mục, định thần nhìn lại, lúc này mới có chút thay đổi sắc mặt. Này Dạ Minh Châu càng là này đồ hoàng lấy trưởng vị lực lượng ngưng tụ, chỉ cần khâm phục đeo ở trên người, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lệnh Ninh Phàm trong cơ thể hình hoàn biến mất, lệnh hắn trong thời gian ngắn khôi phục kiếp huyết tu vị. vật ấy bền không cao, đại khái có thể sử dụng 3 lần khoảng chừng. Nhiều lần kiểm tra sau, Ninh Phàm vẫn chưa phát hiện vật ấy có bất kỳ tai hại, liên tưởng tới đồ hoàng các loại hành vi, hắn đã có suy đoán, cũng suy đoán đồ hoàng sẽ không ở hạt châu này bên trong ngầm hạ tay chân. Có vật ấy ở, ta tham gia đoạt lăng vòng thứ 2, nắm không thể nghi ngờ càng lớn. Ninh Phàm đem Dạ Minh Châu thu cẩn thận, sau đó bắt đầu rồi trong khi 3 ngày điều tức. Này 3 ngày, Tiên Vu Thuần đúng là đến rồi một lần, thấy Ninh Phàm đang bận bịu khôi phục tâm thần, liền không có quấy rầy, mà là ở ngoài cửa xa xa liền ôm quyền, làm như cảm tạ, cũng thác hầu gái cho Ninh Phàm truyền câu nói. Đầu cơ kỳ hạn chưa đến, như đến, ta làm ngay đầu tiên báo cho Ninh tiền bối. Càng không còn là đạo hữu tương xứng, mà là tiền bối tương xứng, nghĩ đến là bị Ninh Phàm kinh thế hải tục thực lực chiết phục. Theo huyết vũ bài vị chiến kết thúc, sát sinh hồ, Nô Ngưu sự tích hầu như ở toàn bộ Lưu Ly thành điên truyền. Nô Ngưu cũng là thôi, tin tức linh thông giả, đều biết Nô Ngưu thành tích, kỳ thực cũng có nhường, nhưng sát sinh hồ không giống, danh tự này, hầu như trong một đêm truyền khắp toàn bộ Lưu Ly thành, thậm chí ngày thứ hai, liền có tiểu thương ở đầu đường cuối ngõ, buôn bán cùng Ninh Phàm mặt nạ giống nhau như đúc hỏa hồ ly mặt nạ. Bài vị chiến cụ, xưa nay đều được Lưu Ly thành cư dân yêu thích, đặc biệt là này hỏa hồ ly mặt nạ, càng là bởi vì sát sinh hồ hiệu ứng, mà thu được cự lớn lượng tiêu thụ. Đáng tiếc, cũng không người hiểu rõ sát sinh hồ cụ thể là ai. Chỉ biết đó là một cái vạn cổ tiên tôn, cùng một cái khác vạn cổ tiên tôn đồ hoàng một trận chiến đắc thắng, hung hăng thu được bài vị số 1. Trên phố cũng có nghe đồn, nói này sát sinh hồ kỳ thực là một cái nào đó đoạt lăng vòng thứ 2 người dự thi, nhưng đáng tiếc loại này nghe đồn, cực nhỏ người sẽ tin. Đoạt lăng vòng thứ 2 bởi vì có cốt linh hạn chế, cực nhỏ sẽ xuất hiện vạn cổ lão quái tham dự sự tình. Việc này độ khả thi thật sự không lớn, cũng khó trách mọi người không tin. Ở loại này bầu không khí dưới, Lưu Ly Thành rốt cục nghênh đón một cái khác việc trọng đại đoạt lăng chiến vòng thứ 2. Đặc biệt là làm một chuyện phát sinh sau, Lưu Ly Thành bách tính đối với đoạt lăng chiến quan tâm, nhất thời tăng lên trên đến liệu không trước. Lâu Đà đại đế đầu đồ giết Bách Lâu, càng công nhiên hướng về một cái nào đó ngoại tu hạ chiến thư. Nam Cương Tháp Mộc Bộ Ninh Phàm, ngươi như tham gia đoạt lăng vòng thứ 2, ta tất lấy mạng của ngươi. Càng có một cái bí ẩn, lập tức bị mấy người đào lên, thì ra này Lâu Đà đầu đồ giết Bách Lâu, thình lình chính là mấy chục ngàn năm trước, ở huyết vũ lôi đài phạm vào lớn án người. Từng có một người lấy sức một người giết sạch bài vị chiến người dự thi, thậm chí giết chết tài quyết sứ, xúc động huyết vũ lôi đài lửa giận, lại còn từ dưới nền đất toàn thân trở ra, làm cho từ đó sau khi huyết vũ bài vị chiến bắt đầu trước, đều sẽ thêm vào cấm chỉ đối với tài quyết sứ ra tay quy tắc. Người hành hung kia, thì ra chính là giết Bách Lâu, mà giết Bách Lâu, thì lại chính là ngày đó nô lệ thị trường, lấy một màn ngoại tu chết thảm cảnh tượng, cho Ninh Phàm hạ mãi uy người. Không thể nhẫn nhịn, tiểu bát không thể nhẫn nhịn, này giết Bách Lâu quá mức hiêu trương, chỉ là bán bộ tiên tôn, lại dám như vậy coi khinh chủ nhân. Không cần chủ nhân ra tay, tiểu bát muốn cùng này giết Bách Lâu quyết một trận tử chiến. Ninh Phàm trong phòng, Ô Lão Bát Cầm mới vừa nghe được đồ vật, giận đùng đùng đối với Ninh Phàm biểu trung tâm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1031, có khách đêm trí độc kế sâu. Ô Lão Bát Cầm mới vừa nghe được tin tức, giận đùng đùng đối với Ninh Phàm biểu trung tâm. Ninh Phàm đối với này lại bất trí một từ, ánh mắt quét qua, liền đem tình báo một thả, tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Sát Bách Lâu, Lâu Đà đại đế đầu đồ, ngày đó nô lệ thị trường ngăn cản hắn cứu người người. Nếu là gặp đồ hoàng trước, Ninh Phàm giới hạn ở tu vị phong ấn, hay là còn muốn kiêng kỵ này Sát Bách Lâu 3 phần. Bây giờ có đồ hoàng ngoài ngạch phần thưởng, nhưng là chưa đem này Sát Bách Lâu để vào mắt bên trong. Nếu người này thật ở đoạt lăng vòng thứ 2 tìm hắn để gây sự, hắn tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Cùng với quan tâm việc này, chẳng bằng chuyên tâm khôi phục huyết vũ lôi đài hao tổn tâm thần. Hắn thời gian là thật sự không đủ, thật không có chỗ trống, phân cho bực này việc nhỏ. Ngay cả một ít đại sự, đều bởi vì cùng tham gia huyết vũ lôi đài một chuyện xung đột, mà trì hoãn. Ninh Phàm khiển lùi lải nhải cái không ngừng mà Ô Lão Bát, một mình không người giờ, lấy ra một tấm linh quang biến mất danh thiếp, khẽ cười khổ. Cổ Phật hội thiệp mời, đây là Thiên Đô Đại Đế mời, cổ Phật hội tổ chức nơi, tựa hồ ngay khi này Lưu Ly Thành bên trong nơi nào đó không gian, tổ chức thời gian, vừa vặn cũng là vòng thứ 23 vị trí đầu nhật, cùng này huyết vũ lôi đài thời gian xung đột. Vốn là Ninh Phàm đối với này cổ Phật hội cũng có vài lần hứng thú, nhưng vì tiên thiên bổ hồn linh dược việc, tất nhiên là có lấy hay bỏ, từ bỏ tham gia cổ Phật hội sự tình. Thôi, một đám Phật tu hội nghị, ít đi ta cái này cổ ma, cũng không toán đại sự gì, chỉ tiếc, không thể nhân cơ hội thăm dò Thiên Đô Đại Đế thâm ý. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, thu hồi danh thiếp, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Đây là đoạt lăng chiến bắt đầu cuối cùng một đêm, hắn tâm thần còn cần không ít mới có thể khôi phục, không thể không gia tăng điều tức. Đêm dần dần mà sâu hơn, ngoài cửa phòng gió đêm rì rào, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười. Tiếng cười kia vang lên quá mức đột ngột, làm cho Ninh Phàm rộng rãi dương đôi mắt, có cảnh giác. Tiên đế, ở cửa phòng của hắn ở ngoài, càng đến một tên tiên đế. Không phải hắn nhìn thấy quá lâu đà, Cốt Linh, Bách Hoa ba vị đại đế, cũng không biết là vị nào đại đế đến. Lão phu Thiên Đô, không mời mà tới, đúng là làm một hồi ác khách, tiểu hữu không mời lão phu đi vào à. Âm thanh vang vọng cửu thiên, điếc tai như lôi, nhưng quỷ dị chính là, thanh âm này chỉ có Ninh Phàm có thể nghe được, căn bản không có kinh đến phụ cận bất luận cái nào ngủ say người. Ninh Phàm trong lòng nhất thời dùng mình, nơi nào không biết, hắn không đi cổ Phật hội phó Thiên Đô Đại Đế hẹn, này Thiên Đô Đại Đế liền tìm thượng môn. Tâm tư xoay một cái, tất nhiên là bỏ dở điều tức, đứng dậy đi ra cửa phòng đón lấy. Đế quân mời đến. Như vậy, lão phu liền quấy rầy rồi. Thiên Đô Đại Đế mặt dài đến gàn bướng, ngôn hành cử chỉ, đúng là đối với Ninh Phàm vô cùng khách khí, cười ha ha, nhanh chân đi vào trong phòng. Ninh Phàm dĩ nhiên đứng dậy nghênh tới cửa, đem Thiên Đô Đại Đế đón vào gian ngoài, sau đó khách và chủ phút ngồi. Thiên Đô Đại Đế trên mặt mang theo nụ cười, không nhìn ra có bất kỳ tức giận, nhưng Ninh Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi một câu, đế quân đêm khuya tới đây, là đến trách tội vãn bối thất ước cổ Phật hội một chuyện sao? Trách tội? Đương nhiên không phải, lão phu tuy nói mời tiểu hữu tham gia cổ Phật hội, nhưng tham không tham gia, chính là tiểu hữu tự nguyện, lão phu kiên quyết không thể ép buộc. Chỉ tiếc, tiểu hữu không đến, đúng là ít đi thưởng thức cổ Phật hội đạo quả cơ hội, nhưng đáng tiếc, miệng nói đáng tiếc, Thiên Đô Đế trong mắt lại hoàn toàn không có vẻ đáng tiếc, mà là bắn mạnh ra tinh mang. Đây là hắn cùng Ninh Phàm lần thứ nhất gặp gỡ, không thấy mặt chi trước, hắn biết này Ninh Phàm nói ngộ tuy cao, nhưng cũng giới hạn với nhìn thấy viên mãn, nhưng bây giờ, nhưng là có ngơ ngác. Trước mắt Ninh Phàm, nơi nào vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy viên mãn, hắn trong cơ thể, không ngờ vẽ ra luân hồi thứ nhất bút, không ngờ có độc loài với mình luân hồi khí tức. Nguyên bản chỉ có 3 phần coi trọng Ninh Phàm, giờ khắc này đã là vô cùng coi trọng. Nếu không phải trách tội, cũng không biết đế quân vì sao đêm khuya tới chơi. Chẳng lẽ là có việc thương lượng? Ninh Phàm hỏi. Thấy Ninh Phàm đã đoán được mình ý đồ đến, Thiên Đô Đế cũng không ẩn giấu, sảng khoái nói. Không sai, lão phu yêu tiểu hữu tham gia cổ Phật hội, vốn là có việc muốn nhờ. Nếu tiểu hữu không đi, lão phu không thể làm gì khác hơn là không mời mà tới. Không biết đế quân có chuyện gì muốn nhờ, vãn bối người vi lực nhẹ nhàng, sợ là khó có thể đến giúp tiền bối cái gì đi. Ha ha, nếu là một cái vẽ ra luân hồi thứ nhất bút người, còn giúp không được lão phu, sợ là này thời đại mạt pháp, cũng không có mấy người có thể đến giúp lão phu rồi. Lão phu tuy nói tư chất không đủ tiểu hữu, trước sau không cách nào làm đến việc này, nhưng tự tin sẽ không nhìn lầm. Không biết tiểu hữu là khi nào vẽ ra luân hồi thứ nhất bút, quá trình lại là làm sao, có thể hay không cho lão phu giảng giải. Luân hồi thứ nhất bút là có ý gì? Chỉ chẳng lẽ là mình sơ ngộ luân hồi việc à? Chẳng lẽ này Thiên Đô Đại Đế sở cầu, liền có liên quan với đó? Vãn bối cũng muốn trước tiên hướng về tiền bối thỉnh giáo một chút, cái gì là luân hồi thứ nhất bút? Tiền bối, vãn bối không hiểu lắm. Xem ra tiểu hữu không muốn tướng lĩnh ngộ luân hồi quá trình nói cho lão phu. Thôi, việc này hơn nửa liên quan đến tiểu hữu bí ẩn, lão phu không hỏi cũng được. Thiên Đô Đại Đế chỉ nói Ninh Phàm là đang tìm cớ qua loa lấy lệ, theo bản năng có chút không vui, nhưng nghĩ đến mình là có việc muốn nhờ, liền lại vầng trán buông ra, giống như không thèm để ý. Vốn là còn trò chuyện với nhau thật vui xu thế, giờ khắc này bầu không khí nhưng có chút lúng túng. Ninh Phàm trên mặt không hiện ra, nội tâm nhưng có chút không nói gì. Này Thiên Đô Đại Đế độ lượng, thật giống không có hắn biểu hiện ra như vậy lớn à. Vốn còn muốn thuận miệng giải thích một chút mình không phải muốn giấu làm của riêng, là thật sự không hiểu Thiên Đô Đế ý tứ, bây giờ lại cũng lười giải thích. Tiền bối không ngại trước tiên nói một chút về, muốn cầu vãn bối chuyện gì chứ? Ha ha, đúng là đã quên chính sự, lão phu từ nhỏ nhập Tam Diễm Đại Lục hái thuốc, từng đi nhầm vào một chỗ mật, từng chiếm được một bảo, muốn mời tiểu hữu giám thưởng một, hai. Thiên Đô Đế ở xung quanh thiết trí rất nhiều kết giới sau, cẩn thận lấy ra một vật. Đó là một cái thu đặt ở trong hộp ngọc cũ nát vỏ kiếm, trên vỏ kiếm nhuộm huyết ô, nhưng là vô số năm trước vết máu. Vô cùng lâu dài đồ cổ, nhưng trên vỏ kiếm kiếm ý, lại tuyên cổ đến nay chưa diệt, phả vào mặt, nhưng làm cho người ta lẫm liệt hồn sợ cảm giác, càng là tu vị cao thâm. Đối mặt vỏ kiếm này ngược lại càng cảm thấy e ngại. Vỏ kiếm này, tiểu hữu cảm thấy làm sao? Thiên Đô Đế đem vỏ kiếm đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm sắc mặt không hiện ra, nội tâm nhưng là có một loại cảm giác nói không ra lời. Vỏ kiếm này, tốt nhìn quen mắt. Không, không phải vỏ kiếm này nhìn quen mắt, là vỏ kiếm này trên kiếm ý nhìn quen mắt. Cùng hắn tu đạo ban đầu, đem ra trọng thương niết hoàng cái vỏ kiếm, kiếm ý nhất trí. Là cái được xưng kiếm tổ nữ tử Lưu Kiếm Ý. Ninh Phàm bỗng nhiên có thời không giao cách cảm giác, dường như lại trở về năm đó còn trẻ giờ, trở lại cái đứng người khổng lồ Niết Hoàng trước, nhỏ bé mình. Dù cho nhỏ bé, vẫn là một chiêu kiếm đỡ nhìn Niết Hoàng, lấy này nhỏ bé thân thể. Năm đó ta, chỉ nhìn thấy vỏ kiếm này biểu, mà không nhìn thấy nó bên trong. Vỏ kiếm này kiếm khí, đủ để phát sinh toái hư một đòn, mà cái đó kiếm ý. Không nghĩ tới lại đáng sợ như thế. Năm đó Ninh Phàm không cách nào nhìn ra cổ kiếm ý này đáng sợ. Hắn hôm nay cũng đã có thể cắt thân thể sẽ. Kiếm tổ kiếm ý tuyên cổ bất diệt. Kiếm kia ý đã trải qua viên mãn. Sau đó phản phát quy chân. Ẩn chứa thật sự bước thứ ba kiếm chi quy tắc. Năm đó hắn không nhìn thấy điểm này. Bây giờ nhưng có thể nhìn ra trong đó phản phát quy chân vết tích. Bấm tay một điểm. Một tia tử kim xương khói nhẹ nhàng mà thổi hướng về vỏ kiếm, sau đó càng bị trên vỏ kiếm kiếm chi quy tắc, dễ dàng cắt diệt. Hí, tiểu hữu không chỉ có vẽ ra luân hồi thứ nhất bút, càng còn có thể thôi thúc một ít luân hồi chi lực ở ngoài hóa. Thiên Đô Đại Đế hai mắt chấn động, khó mà tin nổi mà nhìn Ninh Phàm. Hắn càng từ Ninh Phàm tử kim xương khói tan nát bên trong, xác nhận một chuyện. Quả nhiên, vỏ kiếm này bên trong, chất chứa bước thứ ba viên mãn kiếm đạo. Đáng tiếc, hắn không nhìn ra kiếm kia ý ảo diệu. Hắn chỉ có thể suy đoán, mà không cách nào mô phỏng theo, không cách nào học tập, không cách nào lĩnh hội. Nhưng Ninh Phàm có thể à? Ha ha, cái này ngoại tu, quả nhiên hữu dụng. Ha ha ha ha, Thiên Đô Đế nội tâm muốn cười lớn, mặt ngoài lại biểu hiện vô cùng nhẹ như mây gió, đem Ninh Phàm kiếm trong tay vỏ tác về. Bảo bối giống như thu cẩn thận, sau đó mới cùng Ninh Phàm thương lượng nói. Làm sao? Vỏ kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm đạo, làm sao? Lợi hại cực kỳ, có 102 cổ kim. Ninh Phàm tự đáy lòng thở dài nói. Hắn có thể nhìn ra này kiếm tổ kiếm đạo, là bước thứ ba viên mãn kiếm đạo, nhưng cũng không nhìn ra trong đó kiếm chi quy tắc biến hóa cụ thể, này biến hóa quá phức tạp. Tiểu hữu muốn học này cái thế kiếm đạo sao? Nếu là học thành, tiểu hữu nói không chừng có thể bằng này kiếm đạo bước vào trong truyền thuyết. Thánh nhân cảnh. Thiên Đô Đế có chút ít dụ dỗ nói. Việc này quá khó, lưu lại bực này kiếm ý tiền bối. Kiếm chi quy tắc thiên biến vạn hóa, chỉ là một cái vỏ kiếm, lại trải qua vô cùng năm tháng. Căn bản là không có cách hoàn toàn bày ra toàn bộ đạo tắc biến hóa. Chỉ bằng một cái vỏ kiếm, một đời cũng là không học được. Ninh Phàm lắc đầu nói. Nếu là như vậy vỏ kiếm, còn có hàng ngàn hàng vạn cái đây. Nếu là liền cái lưu lại kiếm ý tiền bối hài cốt, lão phu đều có thể cho ngươi tìm tới đây. Tiểu hữu có thể có hứng thú, theo lão phu một đạo, học này vô thượng kiếm đạo. Lão phu chỉ có một yêu cầu, nếu tiểu hữu có lĩnh ngộ, không thể ẩn nấp tư, cần chạm trổ một phần kiếm ngộ, đưa cho lão phu. Chạm trổ, ha ha, lão phu mới không cần cái gì chạm trổ, đợi ngươi ngộ ra cái đó kiếm đạo, lão phu giết ngươi siêu hồn, chẳng phải là dễ dàng hơn. Bất quá là cái ngoại tu mà thôi, giết chết, không ngại. Thiên đô đế nội tâm mưu tính đã sinh, trên mặt lại một bộ thành tâm giao dịch dáng dấp, cùng Ninh Phàm thương lượng. Ninh Phàm không biết thiên đô đế nội tâm độc kế, nhưng cũng đối với người này có cảnh giác, tự nhiên không thể đần độn cùng hắn một đạo, chạy đi học cái gì vô thượng kiếm đạo. Nhưng cũng không thể cử tuyệt quá rõ ràng, bằng không này thiên đô đế lật lên mặt đến, cũng là một việc phiền phức. Không biết tiền bối phát hiện hơn vạn vỏ kiếm nơi, là ở nơi nào? Này lưu lại này vô thượng kiếm đạo tiền bối, hài cốt lại táng ở nơi nào? Chuyện này, thiên đô đế nhất thời nghe hẹn lời, cũng không phải là muốn ẩn giấu Ninh Phàm cái gì, mà là sợ nói ra này ẩn giấu hơn vạn vỏ kiếm vị trí, Ninh Phàm sẽ bị dọa đến, không dám đi vào. Xem ra tiền bối cũng không chân tâm làm này giao dịch, thôi, này vô thượng kiếm đạo, vạn bối không học cũng được, để cho tiền bối một người tham ngộ đi. Ninh Phàm thuận lợi bưng lên mặt trước bát trà, càng là muốn đưa khách.